Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, ném đi 7, 8 cái hài tử. Tiên sinh, ngài chờ một chút, mỹ nữ kia ở sau lưng hô ta một tiếng, ta cùng Tiết Tiểu Thất chợt dừng bước, quay đầu nhìn về phía hắn, Tiết Tiểu Thất hướng về phía ta tiện hề hề cười một tiếng, nhỏ giọng nói ra, Tiểu Cửu. Ngươi được đấy, mị lực rất lớn a. Cái này mới bao nhiêu lớn một lát công phu, tiểu tử ngươi liền ngâm một xinh đẹp cô nàng. Ta còn thực sự là xem thường ngươi. Xéo đi, ta tức giận đạp Tiết Tiểu Thất một chút, chợt nhìn về phía mỹ nữ kia, nói ra, ngài tốt, còn có chuyện gì sao? Mỹ nữ kia nhíu chặt thêu lông mày, môi đỏ khẽ mở, nhìn thoáng qua tiểu manh manh, lo lắng nói ra, tiên sinh, ngài tới đây, nhất định phải nhìn kỹ hảo hài tử. Gần nhất chúng ta cái này cảnh khu lão xuất hiện ném hài tử sự tình. Cái này trong vòng 3 ngày, đã ném đi 7, 8 cái hài tử. Đều là mang theo hài tử đến du lịch gia trưởng. Đến bây giờ một cái đều không có tìm được. Cho nên, xin ngài vụ phải cẩn thận, nhất định phải nhìn hảo hài tử. Nghe được mỹ nữ này nói như vậy, ta cùng Tiết Tiểu Thất liếc nhau một cái, nhao nhao nhíu mày, trong lòng không khỏi dâng lên một tia hồ nghi. Tiết Tiểu Thất chợt hỏi, thế này thì quá mức rồi. Trong vòng 3 ngày ném đi 7, 8 cái hài tử. Cái này đều người nào làm a? Liền không có người quản quản. Mỹ nữ kia bất đắc dĩ nói ra, sự tình chính là như vậy. Từ khi ném đi hài tử về sau, phụ cận đồn công an chặt chẽ phòng thủ, bốn phía tuần tra, thế nhưng là ném hài tử sự tình chẳng những không có giảm bớt, mà lại càng thêm nghiêm trọng, có đôi khi một ngày đều có 2-3 đứa hài tử bị người đánh cắp đi. Càng thêm nghiêm trọng chính là, còn có gia trưởng trực tiếp bị đánh ngất xỉu, sau khi tỉnh lại hài tử đã không thấy tăm hơi. Cho nên, các ngươi mang theo hài tử ra trường, nhất định phải vụ phải cẩn thận. Đến bây giờ ai cũng chưa từng gặp qua hung thủ hình dạng thế nào. Càng không biết là ai, một chút manh mối đều không có. Ta tuyệt đối không phải tại nói chuyện giật gân. Ta nhẹ gật đầu, đối mỹ nữ kia biểu thị ra lòng biết ơn. Sau đó mang theo manh manh đi theo Tiết Tiểu Thất đi tới nhà khách gian phòng bên trong. Cái này vừa mới tiến gian phòng, Tiết Tiểu Thất liền đem cửa phòng đóng lại, trịnh trọng việc nói ra, Tiểu Cửu, ta cảm giác cái này ném hài tử sự tình khẳng định có kỳ quặc. Bình thường bọn buôn người trộm hài tử nhưng không có như vậy thủ đoạn, cũng không dám như thế trắng trợn. Ta ngẩng đầu nhìn một chút Tiết Tiểu Thất, cũng nghiêm mặt nói, ý của ngươi là cái này trộm hài tử người rất có thể là cái người tu hành. Ta cảm thấy rất có thể, nếu không phải có chút thủ đoạn, cũng không dám dạng này ngược gây án. Một ngày trộm 2-3 đứa hài tử, đây cũng quá khoa trương. Không phải ta nói à, chuyện này, ta cảm thấy chúng ta hẳn là quản quản mới là, dưới ban ngày ban mặt làm sằng làm bậy, trộm không tính những chuyện khác. Cái nào đứa bé không phải cha mẹ tâm đầu nhục, bị trộm đi. Còn không phải liền tâm muốn chết đều có. Cái này cần muốn để nhiều ít cái gia đình lâm vào vỡ tan hoàn cảnh. Tiết Tiểu Thất có chút lòng, đầy căm phẫn nói, bất quá trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, ta ngược lại thật ra biến chú ý cẩn thận không ít. Lắc đầu, nói ra, Tiểu Thất ta, không phải tâm ta hung ác, là cảm thấy chúng ta tốt nhất đừng lại phức tạp vi diệu. Mau đưa người cái kia thanh huệ mộc tâm kiếm luyện chế tốt. Chúng ta sớm đi về Thiên Nam Thành. Ngày này trời khắp nơi đều có người ném hài tử. Chúng ta quản tới sao? Vạn nhất gặp lại một tà giáo cao thủ. Khó mà nói hai chúng ta mạng nhỏ đều phải góp đi vào. Cừu gia của ta đã đủ nhiều. Hành tẩu giang hồ vẫn là cẩn thận một chút tốt. Tiết Tiểu Thất lại là xem thường nói ra. Lời này ta nhưng không thích nghe a. bởi vì cái gọi là giận quá nhiều không ngứa, nợ nhiều không ép thân. Đã ngươi cừu nhân đều nhiều như vậy, lại thêm một cái cũng không quan trọng. Ngươi cái này một cái việc thiện, kia đến đến giúp nhiều ít người. Ngươi nói có đúng hay không? Dẹp đi, ngươi thấy không? Nơi này là Lạc Dương Lão Quân Núi. Cái này Lão Quân Núi thế nhưng là đạo gia chủ lưu phái toàn chân phát nguyên thánh địa. Thái Thượng Lão Quân đều ở nơi này tu hành qua. Khẳng định có không ít đạo môn cao thủ tại Lão Quân Núi. Bọn hắn đều mặc kệ. Hai người chúng ta tôm cá nhãi nhép xem náo nhiệt gì. Ta tức giận nói. Tiết Tiểu Thất nhất thời bị ta nói yên lặng. Bất đắc dĩ nói ra. Tiểu Cửu a, ngươi thay đổi. Không phải ta trước đây quen biết cái kia Tiểu Cửu. Suy bụng ta ra bụng người. Nếu như manh manh bị kẻ xấu cho trộm đi. Tiểu tử ngươi là tâm tình gì? Lời nói này trong lòng ta giật mình một cái. Cảm giác có chút không tiếp thu được. Cho tới nay, đều cảm thấy mình cũng không phải Thánh Mẫu Maria. Làm gì quản nhiều như vậy chuyện không quan hệ. Thế nhưng là vừa nghĩ tới manh manh, lòng ta vẫn là mềm nhũn ra. Không khỏi thở dài một cái. Cuối cùng vẫn chịu thua nói. Tốt a. Vậy ngươi nói cho ta một chút chuyện này chúng ta ứng làm như thế nào quản. Tiết Tiểu Thất nghe được ta nói như vậy, liền biết ta liền đã dao động, ngồi xuống một thanh nắm ở bờ vai của ta, cười hắc hắc nói, ta liền biết tiểu tử ngươi hung ác không hạ tâm đến. Đã chuyện này ngươi muốn làm, ta liền ra cái chủ ý, ngươi nhìn được hay không? Nhìn xem Tiết Tiểu Thất một mặt không có hảo ý tươi cười. Ta liền biết không ổn. Quả nhiên, Tiết Tiểu Thất ánh mắt rất nhanh chuyển rời đến manh manh trên người. Cái này mới nói ra, muốn tóm lấy hung thủ. Kỳ thật thật đơn giản, tục ngữ nói tốt, không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói. Chúng ta chỗ này vừa vặn liền có một cái có sẵn tiểu hài. Một hồi đâu, chúng ta liền mang theo manh manh ra ngoài đi dạo một vòng. Đơn độc để manh manh cách chúng ta xa một chút. Ta muốn trộm hài tử người khẳng định sẽ âm thầm ra tay. Không đợi Tiết Tiểu Thất nói hết lời, ta chợt há mồm nói ra. Không, ta còn không có phun ra chữ thứ hai. Tiết Tiểu Thất lập tức liền cắt ngang lời ta. Nói ra, Tiểu Cửu, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Là lo lắng manh manh xảy ra chuyện a. Chuyện này ta cảm thấy ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Manh manh cùng cái khác tiểu tử có thể giống nhau à. Ngươi đừng quên, manh manh thế nhưng là một tên tiểu quỷ. Cho dù là bị người bắt được, ngươi bóp cái chỉ quyết, niệm cái chú, manh manh liền hóa thành một đoàn xương đỏ bay tới bên cạnh ngươi. Ngươi cảm thấy có thể có cái gì nguy hiểm. Bất quá. Tiết Tiểu Thất nghe được lời này xác thực thuyết phục ta. Nếu như là một cái cao minh trộm hài tử đội, hơn nữa còn là người bình thường, trộm manh manh, đây chính là gặp vận đen tám đời. Căn bản không cần ta cùng Tiết Tiểu Thất động thủ, bọn hắn cũng sẽ bị manh manh dọa cho cứt đái cùng lưu. Manh manh thích nhất chính là trêu cợt người, gặp ta trầm tư. Tiết Tiểu Thất liền biết ta khẳng định là đồng ý. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút đồng hồ treo trên tường. Đúng lúc là hơn 9 giờ đêm. Ở bên ngoài ăn bữa khuya thời gian. Nhân tiện nói. Tốt a, chúng ta nói làm liền làm. Không như bây giờ liền đi đi. Chúng ta còn không được ăn cơm chiều đâu. Nói. Tiết Tiểu Thất liền đứng lên đến. Chiều hồ ta cùng manh manh đi theo hắn cùng đi. Bất quá chuyện này ta cũng không thể thay manh manh làm chủ. Vậy còn muốn nhìn xem ý kiến của nó mới được. Liền ngồi xổm xuống cùng tiểu manh manh nói ra. Manh manh, vừa rồi ngươi tiểu thất ca nói lời ngươi cũng nghe đến. Chúng ta cùng đi bắt người xấu có được hay không? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.